Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1739, chương 1735 trước mặt người tuyệt đối không bình thường. Thăng Tịch Mịch làm sự tình hiệp hội mọi người, bài bài làm tốt, chuẩn bị ăn cẩu lương tương đương thăng thăng, ngoan ngoãn, tuy rằng cũng không phải rất rõ ràng là chuyện như thế nào. Nhưng là... đi theo chủ bá đại đại đi liền không sai tương đương thăng thăng ngao ô. Vui vẻ, kích động, cho nên nói, hòa nhiễm bạch thật là quý bạch mặc. Thăng phòng phát sóng trực tiếp thượng thập phần náo nhiệt, cơ hồ chính là ở bốn phía lâm vào hắc ám nháy mắt. Phòng phát sóng trực tiếp sôi trào, bắt đầu các loại làn đạn soát, hơn nữa nhiệt liệt thảo luận hiện trường tình huống. Điên cuồng đánh thưởng, 114 còn lại là xúc ở một bên. Nó không rõ lắm hiện tại là tình huống như thế nào. Càng không rõ ràng lắm. Hiện tại loại tình huống này, quý bạch mặc xuất hiện đến tột cùng đúng hay không? Phải biết rằng, liền ở hôm nay chính là có người ôm hắn, nắm hắn tay. Hơn nữa tiên thệ chủ quyền nữ nhân, nó ký chủ đại đại thực mang thù a tuyệt đối. Tuyệt đối, sẽ không mất trí nhớ quên như vậy chuyện quan trọng. Đường bốn phía lại lần nữa khôi phục ánh sáng thời điểm. Tập Nhẹ Vũ mở mắt. Nàng chỉ cảm thấy bốn phía quang có chút chói mắt lóa mắt. Làm nàng không mở ra được đôi mắt. Cầm lòng không đậu nheo lại đôi mắt. Bốn phía như cũ là quen thuộc cảnh vật. Chỉ là thiếu kia một chản hoa lệ điếu đỉnh thủy tinh đèn. Ngoài cửa sổ quang thấu tiến vào. Đem trong nhà mùi máu tươi cũng hòa tan rất nhiều. Tập Nhẹ Vũ theo bản năng tưởng hoạt động một chút thân mình. Lại phát hiện, không có cách nào, thân mình phảng phất tê mỏi giống nhau. Căn bản không chịu nàng thao túng. Cả người giống như là giật dây rối gỗ giống nhau. Có thể tùy ý người đùa nghịch bên cạnh chính là tẩm đầy máu tê huyết trí. Dưới thân là màu trắng mềm thảm. Chẳng qua ngày thường này màu trắng mềm thảm thượng nằm chính là những cái đó mang thai bụng to nữ. Nhân hoặc là tuổi ngây ngô thiếu nữ chờ đợi tử vong. Mà không phải nàng, nơi xa. Trên mặt đất nằm vài cổ thi thể. Đều là nàng cấp dưới, tỷ tỷ. Ngươi tỉnh, nhan bạch khuôn mặt xuất hiện ở Tập Nhẹ Vũ trước mặt. Nàng cười nhạt doanh doanh. Một đôi đen nhánh thâm thúy mắt hạnh nhìn Tập Nhẹ Vũ. Như cũ một mảnh thuần triệt con ngươi. Chỉ là kia đáy mắt cảm xúc gọi người sợ hãi. Mang theo thuần túy ác ý cùng vui sướng. Nhìn về phía Tập Nhẹ Vũ biểu tình giống như là nhìn một cái không có sinh mệnh thi thể. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Tập Nhẹ Vũ lần đầu tiên cảm giác được sợ hãi loại này cảm xúc. Hôm nay hết thảy đều quá cổ quái. Đặc biệt là trước mặt cái này tiểu nha đầu. Cả người mang theo một cổ quỷ dị cảm giác. Hết thảy tình huống cũng đều vượt qua ngày thường lý chính thường mong muốn. Trên mặt nàng đã sớm không có phía trước yêu nhã cùng cao cao tại thượng. Chỉ là hơi mang hoảng sợ nhìn nhan bạch nàng cũng không cho rằng trước mặt tiểu lô ly bình. Thường, tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì đâu? Nhan bạch khẽ cười một tiếng. Nàng nhẹ nhàng đem bên tai tóc mái vén lên tới. Trong mắt là một mảnh thanh triệt ngây thơ. Hồng nhạt cánh môi hơi hơi cong lên. Trong tay cầm một phen cực kỳ sắc bén giải phẫu đao. Nhẹ nhàng mà ở Tập Nhẹ Vũ trên người vuốt ve, cũng không có cắt qua nàng làn da, nhưng là cái loại này xúc cảm, làm nàng sờn tóc gáy, ngươi không phải nói, muốn ta đem máu tươi phụng hiến cho ngươi sao? Chính là ta không nghĩ làm sao bây giờ, hơn nữa mặc mặc cũng không đồng ý, cho nên, đành phải thỉnh ngươi đi tìm chết. Nhan bạch thanh âm ngọt mềm, tay nàng mềm nhẹ phất qua Tập Nhẹ Vũ hốc mắt. Nàng chuyên chú nghiêm túc nhìn Tập Nhẹ Vũ đôi mắt, mắt thấy bên trong đồng tử bởi vì cấp tốc sợ hãi mà co rút lại. Kêu nhan bạch nhìn trong mắt càng thêm hứng thú giạt rào, thật xinh đẹp, mặc mặc. Nằm trên mặt đất Tập Nhẹ Vũ trong mắt có chút nghi hoặc. Cái này mặc mặc là người nào? Hết chương.